Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất nhất nhóm học trò. Học kỳ mới bắt đầu, đối với bọn nhỏ tới nói là mới tra tấn. Vân Húc bắt đi Viêm Dung, đem hắn đưa đi lên lớp. Bất quá, đợi đến Vân Tái cùng Nga Hoàng đi tới bên ngoài học đường mặt thời điểm, nơi này đã đứng một loạt người. Bọn nhỏ trên đầu chịu lấy sách vở, trong tay ôm gạch, đứng tại góc tường cây phạt đứng. Bởi vì sợ cầm đi ra ngoài đánh trận, đã từng từ đông bộ đồi núi đến tiểu hòa tử, đại ngụy thay sở cầm công tác, làm giáo viên thể dục. Đại ngụy tại trong truyền thuyết thần thoại, vốn là sở cầm đồ đệ. A ngụy, Hy Thúc tức giận, để cho bọn nhỏ phạt đứng sao? Đại ngụy không dám nói lời nào, chỉ là chỉ cửa bên trong. Vân Tái cùng Nga Hoàng thăm dò đi vào, nhìn thấy Hy Thúc ngay tại hướng về phía Viêm Dung một trận mãnh huấn. Người nói cái gì? Người muốn học một đấu một vạn tri thức? Tới tới tới, ta ở chỗ này bày một bàn tượng kỳ. Người có thể hạ thắng ta lão đầu này. Người thích học cái gì liền học cái gì. Hy Thúc rời một bộ bàn cờ đến, để cho Viêm Dung ra cờ. Viêm Dung cũng kìm nén một hơi, nhưng mà không có hạ bao lâu liền bị Hy Thúc giết hoa rơi nước chảy. Hy Thúc vô tình tiến hành chế giễu. Người liền tổng thể đều hạ không tốt, còn muốn lấy học một đấu một vạn. Hai năm này, các ngươi những đứa bé này càng ngày càng khó mang. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một nhóm học trò. Ngươi không thể hướng đại ca ngươi Vân Húc học một ít. Hy Thúc mà nói đột nhiên bị đánh gãy. Viêm Dung không phục nói. Vân Húc mới không phải ta đại ca. Chúng ta phân so với hắn lớn. Há là ta tôn tử. Hy Thúc mắng. Vậy ngươi buổi sáng thế nào bị tôn tử của ngươi chộp tới đi học? Ngươi có bản sự gọi ngươi tôn tử đem ngươi tiếp chạy a? Viêm Dung miệng nhỏ một xẹp, nhất thời liền phải bắt đầu khóc. Thế nhưng hắn tính cách liền bướng bỉnh, chính là một bên tìm tòi lấy con mắt, một bên rơi nước mắt, còn lắc lắc cái mặt, một bộ không phục hình dạng. Hy Thúc thở dài, năm đó ngươi tiểu tử này 5 tuổi thời điểm, còn rất ưa thích khuấy động học đường tường vây, chạy vào nghe giảng bài. Kết quả bây giờ lại như thế chán ghét học. Ta thật không biết ngươi là thế nào. Sau này thời đại, không có tri thức, ngươi sẽ bị người khác xem thường. Vân Tái cùng Nga Hoàng tới. Hy Thúc nhìn thấy Vân Tái, nhất thời cực kỳ kinh ngạc. A Tái, ngươi trở về. Nhìn xem phu thê hai cái hình dạng cùng khí sắc, Hy Thúc mặt nhất thời trở nên một bộ hiền lành bộ dáng. Lần này trở về, nhị hoàng hẳn là có thể mang thai sao? Cố gắng một chút, nhiều sinh vài cái. Nga Hoàng sắc mặt đỏ lên, thế nhưng rất vui vẻ cùng vừa lòng đẹp ý đang cười. Vân Tái đối Hy Thúc nói, ta lần này trở về, thời gian không dài, Trung Nguyên bên kia còn có sự tình. Bất quá ta hiện tại hàng phục đế giang, từ Hồng Châu đến Trung Nguyên, chỉ cần nửa ngày không đến, liền có thể đến nơi. Đế giang? Hy Thúc giật mình không thôi. Trong truyền thuyết đế giang thế mà bị Vân Tái thu phục. Cái này dị thú là chỉ có thể ngẫu nhiên gặp, mà lại gặp cũng không nhất định có thể đánh được a. Lão gia tử cảm khái. Tốt thời đại tiến đến. A Tái hàng phục đế giang. Năm đó nho nhỏ bộ lạc trưởng thôn, hiện tại cũng là một phương hùng chủ. Vân Tái cùng Nga Hoàng đã ngồi một hồi, rời đi học đường. Sau đó, học đường bên trong tiếp tục truyền ra khiển trách thanh âm. Chỉ chốc lát Viêm Dung liền chịu lấy sách vở, ôm gạch ra tới, thiếp chân tường đứng. Cái này vừa đứng, chính là 2 tiết khóa. Hy Thúc còn nói cho bọn hắn, mỗi người trở về đều muốn viết giấy kiểm điểm, mà còn để cho gia trưởng ký tên. Những đứa trẻ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Vân Tái đi bái phỏng rất nhiều người. Từ học đường ra đến sau đó, liền đi nhà xay bột, đi thị trường, đi xưởng ép dầu cũ. Tuân Sơn thị đại vu sư thấy được Vân Tái, phi thường kinh hỉ. Đại vu sư những năm này cũng vất vả rất nhiều. Hắn đối Vân Tái phàn nàn, nói thời đại phát triển quá nhanh, hiện tại rất nhiều sự tình quyết sách, hắn đã có một ít khó mà hỏi đến. bởi vì cảm giác cùng thời đại tách rời. Còn nhớ rõ 10 năm trước, người tại rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, làm ra tuyên ngôn sao? Ta nhớ đến, đúng vậy a, hiện tại ngươi làm được. Dùng thiên hạ không nghĩ đều rộng, vô luận Linh Sơn, Tuân Sơn đại vu sư cảm khái không thôi. 10 năm trước tiên ngôn, 10 năm chi hậu thiên sới đất tre, mà Vân Tái đi tới phương Nam, đã 13-14 năm, từ lúc Xích Phương thị tới. Toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Sống đến già học đến già. Đại vu nghĩ muốn luyện khí sao? Luyện khí có thể đắc trường sinh. Ta không bỏ xuống được ta đồ đằng. Luyện khí cần vứt bỏ chính mình đồ đằng. Cũng không phải là ai cũng có thể vứt bỏ. Tuân Sơn đại vu cười cười. Người biết đồ đằng trọng yếu bao nhiêu sao? Bởi vì các ngươi bộ tộc đồ đằng. Ngay từ đầu hủy đi. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn luyện khí. Không phải sao? Vì có thể nhanh chóng có được thực lực cường đại. Có được bảo hộ bộ tộc thực lực. Chấm ngoặc kép. Mà chúng ta những này vu. Bảo vệ đồ vật. Chính là đồ đằng a. Đồ đằng là tiên tổ. Cũng là cổ lão ký ức. Ta từ bỏ đồ đằng. Sẽ cùng tại từ bỏ bộ tộc. Ta sao có thể làm như vậy đâu. Ta cũng không dám làm như thế. Đại vu sư uyển cự luyện khí trường sinh hành vi, cho rằng bộ tộc đồ đằng là vinh quang. Hắn nói cho Vân Tái, có lẽ đời sau người biết đại quy mô tiến hành luyện khí. Thế nhưng bọn hắn những này lão vu sư, đối với đồ đằng cảm tình, cũng có lẽ là đời sau người không cách nào lý giải. Hiện tại bộ tộc đã dần dần tan rã, từng cái thôn xóm hình thành. Cũng có khác biệt bộ tộc người ở tại cùng một chỗ tình huống. Thị tộc phân chia đã chẳng phải trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta đều là Hồng Châu con dân. Mà Hồng Châu, là Hoa Hạ một bộ phận. Luôn có một vài thứ. Biết theo thời gian mà tiêu thất. Cũng chỉ có mấy người. Nguyện ý vì những vật này mà thủ mộ. Vân Tái từ đại vu sư nơi này. Đạt được rất nhiều đời người gợi ý. Đồng thời cũng lần thứ nhất thấy rõ ràng Tuân Sơn đại vu sư chân chính tâm lý. Hắn là một cái cực nguyện ý biến đổi lão nhân. Thế nhưng cũng có chính mình trong lòng thủ vững đồ vật. Đó chính là hắn đồ đằng. Vì vậy không lớn sinh. Là vì nhìn xem đời sau khỏe mạnh trưởng thành. Nói cho bọn hắn, Tuân Sơn đồ đằng đã từng là dân chúng trong lòng tế tự trói lọi. Vân Tái cùng Nga Hoàng rời đi nơi này. Gặp được rất nhiều lão bằng hữu ở trong Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử, nói cho Vân Tái, bọn hắn chuẩn bị tại Hồng Châu tổ chức luyện khí sĩ luận đạo đại hội. Mười mấy năm trước phát ra ngoài thẻ tre, hiện tại cũng lục tục ngo ngoe nhận được đáp lại. Hồng Châu nhiều rất nhiều luyện khí sĩ, thậm chí Vân Tái còn chứng kiến Thông Huyền Tử lão nhân cùng Cổ Đại Tử lão nhân, cùng với Thông Huyền Tử lão nhân đồ đệ. Cái kia đã từng nói Vân Tái là đại ác nhân, lại bị Vân Tái một chén cơm trứng chiên thu mua, đổi lời nói Vân Tái là người tốt tiểu nha đầu. Tây Linh tử đô, người thế mà tới Hồng Châu, mời người ăn cơm trứng chiên a ồ, oa oa tương đương, a Tái, tử đô hiện tại cũng không phải lấy trước kia ái khóc quỷ tiểu nha đầu hình dạng. Mấy năm xuống tới, cũng trổ mã thành rồi thiếu nữ. Đi tới Hồng Châu không lâu, liền tích lũy một nhóm lớn người ái mộ. Tử đô nhìn thấy Vân Tái, nhất thời chính là cực kỳ hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, nói muốn làm chàng khiêu chiến A Tái. Báo năm đó một quyền đánh khóc mối thù. Vân Tái nhưng là từ chối nhã nhặn. Chó A Tái, ngươi có phải hay không sợ? Ai? Tử đô, ta là sợ, ngươi người lớn như vậy. Nếu là lại bị ta một quyền đánh khóc. Kia liền ném đi mặt to, mà lại lần này, cho ngươi hai bát cơm trứng chiên, phỏng chừng đều không khuyên nổi a. Tử đô nhất thời khí giận sôi lên, Thông Huyền Tử ở phía sau vỗ vỗ nàng não đại, tử đô biệt khuất không ngớt, hướng về phía Vân Tái nhe răng trợn mắt, giống như là một cái tiểu cọp cái. Thông Huyền Tử nói cho Vân Tái một sự kiện, luyện khí sĩ đi tới Hồng Châu, đều đối các ngươi nơi này xây dựng. Cảm thấy sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi a. Người đúng là thiên hạ vĩ đại thánh nhân. Ta không nghĩ tới. Xích Tùng Tử lần này thu đồ đệ. Lại có như thế lớn bản sự. Luyện khí sĩ đại hội, ngươi cũng tham gia sao? Cuối cùng ngươi mặc dù là Hồng Châu đại thủ lĩnh, nhưng cũng là lớn luyện khí sĩ a. Hiện tại ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ đi. Đúng rồi, có cái sự tình, ngươi nói không chừng cảm thấy hứng thú. Thông Huyền Tử nói cho Vân Tái, luyện khí sĩ đại hội, định tại hạ chí thời điểm, mà lại trước đó tại Hồng Châu. Hắn thấy được một cái mang theo thừa hoàng luyện khí sĩ. Ta thật không nghĩ tới, sẽ tại chỗ này nhìn thấy hắn. Vân Tái nhớ tới cái này sự tình, nghĩa quân trăm năm trước, cùng cái nào đó luyện khí sĩ huyên náo, bị người ta một quyền đánh cho gần chết, bởi vì không phục mà cắn đối phương sủng vật thừa hoàng. Thu được mấy trăm năm thọ mệnh, chỗ này luyện khí sĩ là, a, cái này người a, người đi hỏi một chút người lão sư Xích Tùng Tử. Hắn so ta nhưng là muốn rõ ràng hơn đâu. Người đối với hắn nói ba chữ, hắn hẳn là có thể nhớ lại. Hắn gọi Yểm Ngã Điếu, đã từng là ngươi sư tổ, lão Long Thuận Lợi bằng hữu. Vân Tái chính là kinh ngạc, chợt nghe phương xa thị trường chỗ truyền tới một trung khí mười phần phách lối thanh âm. 800 năm sau luyện khí sĩ đều là loại tiêu chuẩn này. Các ngươi thật sự là ta gặp qua kém cỏi nhất một nhóm luyện khí sĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.